Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146, chương 147, gặp phải ác bá. Bức tộc bị diệt sau khi nửa tháng. Các tộc đột nhiên đều an bình. Nguyên lai các tộc trong lúc đó chinh chiến. Tất cả đều yên tĩnh rồi. Ngẫm lại cũng là, vốn là cùng bọn họ như thế bộ tộc mạnh mẽ. Trong lúc bất chợt bị diệt tộc rồi, hết thảy bộ tộc nhất thời đều không thể tiếp thu, càng không cách nào tiếp nhận là, vẫn bị trong mắt bọn họ cấp thấp nhân tộc tiêu diệt. Sắp thay người lãnh đạo rồi, đáy lòng không phục ngươi có biện pháp gì, có bản lĩnh đi động đậy nhân tộc, đừng chọn chuyện, hiện tại ai cũng biết tìm người tộc phiền toái kết quả. Toàn bộ Phong Lan vực hết thảy thành trì, bầu không khí đều thập phần cổ quái. Đặc biệt là các trong tửu lâu xuất hiện thuần chánh nhân tộc sau khi xuất hiện. Bên trong tửu lâu bầu không khí liền lúng túng. Chúng ta nhân tộc cuối cùng cũng coi như nhướng mày một lần rồi. Trong tửu lâu, mấy người tộc công tử ca quét một hồi bên trong tửu lâu các tộc người vẻ mặt. Lông mày dương lên, Chu gia chính là không nói bọn họ vị kia xuất xứ. Mấy người thở dài nói, bọn họ tới nơi đây. Chính là vì hỏi thăm Chu gia vị này quy nguyên cảnh. Nhìn có thể không là nhân tộc làm chút gì. Thật sao? Mới vừa động khẩu, hãy thu đến vị này quy nguyên cảnh dĩ nhiên đang tiêu diệt bức tộc. Quên đi, vị này cũng coi như là gián tiếp hoàn thành trong tộc chờ đợi. Nhiệm vụ của chúng ta tự nhiên cũng là kết thúc. Kết quả này không sai. Mấy ngày nay đi ở trên đường, cũng không có những tộc khác quát lớn chúng ta. Bọn họ hiện tại thấy chúng ta đều đi trốn. Chỉ lo cùng chúng ta sinh ra can hệ. Móng bò thôn. Mỗi ngày làng phía sau núi có thêm một người thanh niên. Thanh niên một thân một mình. Là ở phía sau núi chọn một nơi dựng lên một làm ba tầng phòng nhỏ. Nhà hình dáng xem ra tương đối quái dị. Trên đất một tầng chỉ dùng để đại điều thạch thế thành. Tầng thứ hai dùng là gạch xanh. Tầng thứ ba là nhà gỗ. Vốn là nhà nhỏ ba tầng ở thôn dân trong mắt đã là phi thường kỳ quái kiến trúc rồi. Then chốt chính là này nhà nhỏ ba tầng. Mỗi một tầng phong cách cũng khác nhau. Lầu một điều thạch đánh bóng bóng loáng. Cùng phổ thông nhà đá hoàn toàn khác nhau. Lầu hai gạch xanh, lầu ba toàn bộ mộc. Bất luận kết cấu vẫn là trong phòng bố trí cũng làm cho thôn dân mở mang tầm mắt. Cũng không biết cái kia người ngoài thôn nơi nào lấy được tảng đá. Người thấy trên đất bày ra phiến đá óng ả, bóng mượt phát sáng, còn có cái bàn kia, mặc dù không có hoa văn, quang lưu lưu cùng bảo thạch như thế sẽ phát sáng. Một lần ngẫu nhiên, tiến vào thanh niên kia trong phòng thôn dân mở mang tầm mắt, trở lại phía sau thôn, đem chính mình thấy hướng về thôn dân tiết lộ sau, thanh niên nhà ngụ ở bên trong tiểu lâu. 2/3 ngày thỉnh thoảng có thôn dân vào nhà thảo. Đòi nước uống, liền tiến vào Lý Mục thôn dân ngồi cùng một chỗ bắt đầu nói khoác. Thổi xong sau, càng nhiều thôn dân muốn gặp gỡ một hồi tiểu lâu. Dồn dập tới cửa, lầu ba trong nhà gỗ. Lý Mục nằm ở trên giường gỗ nhìn ngoài cửa sổ đêm mưa. Thích ý tương đương đã lâu đều không có như thế thư tâm qua. Đánh dấu tương đương, chúc mừng ký chủ chém yêu nơi đánh dấu thành công. Thưởng tu vi 800 năm. Công lực hấp thu. Lý Mục nằm lì ở trên giường nghe bên ngoài vũ đánh chuối tây thanh âm của. Chém yêu nơi đây là Lý Mục một lần ngẫu nhiên phát hiện. Nơi đây chu vi ngoại trừ hai cái tiểu thôn lạc ở ngoài. Chính là mênh mông núi lớn. Trong núi cảnh sắc đẹp. So với hoang mạc, có một phen đặc biệt cảm giác. Đánh dấu đoạt được thưởng không ít, còn có thể nắm giữ mỹ cảnh. Lý Mục đem nơi đây cho rằng trường kỳ đánh tạp đánh dấu địa phương. Vốn định ở trong núi đào một chỗ sơn động, ngẫm lại một quãng thời gian rất dài muốn ở chỗ này ẩn cư. Liền ở nơi này vô chủ trên dãy núi xây dựng một tòa nhà. Đem kiếp trước cùng đời này kiến trúc văn hóa kết hợp lại. Mới có như thế một chỗ quái dị tiểu lâu. Muốn ngủ ở kiểu Tây Phương thì ở lầu 1, muốn ngủ ở kiểu Trung Quốc liền lên lầu 3, ngoại trừ trên đất 3 tầng, lòng đất còn có 3 tầng tầng hầm. Ôi tương đương đáng tiếc, không có điện ảnh, không có trò chơi điện tử, Bằng không biệt thự này liền hoàn mỹ. Từng ở Bằng Thành nhìn thấy một nhà quá trăm triệu biệt thự. Bên trong món đồ gì đều có. Hiện tại hắn cũng nhờ có như vậy một cái nhà biệt thự. Nhưng xe thể thao, thiếu mất tư nhân xoa bóp phòng, thiếu mất rạp chiếu bóng, chém yêu nơi. Nếu yêu đã bị diệt, tại sao nơi đây đánh dấu còn có nhiều như vậy thường? Lý Mục đi tới lòng đất ba tầng. Lòng đất ba tầng, ngoại trừ luyện công phòng ở ngoài, còn có một thư viện tư nhân. Nơi này đều là hắn nhiều năm bắt được thư tịch, tìm hai bản truyện ký. Lý Mục đi tới lòng đất hai tầng phòng trà, chậm rãi thưởng thức nước trà lật xem truyện ký. Ngoài cửa trên đường nhỏ, trung niên mang theo một công tử áo gấm. Ở công tử đi theo phía sau năm, sáu cái võ giả dáng dấp lỗi đánh tay. Ngoại trừ thanh niên chống ô đi mưa, những người còn lại người mặc áo tơi. Lý thiếu, không tin các ngươi vào xem sao. Nhà kia thực sự là xa hoa, bảo đảm so với nhà ngươi ngụ ở đẹp đẽ hơn nhiều. Ngươi nếu như dám gạt ta, con gái của ngươi ta nhất định phải mang đi. Công tử áo gấm đầu trộm đuôi cướp nói. Trong đầu đã trong ảo tưởng niên nhân nữ nhi. Mấy người lên đường nhỏ, trước mắt đột nhiên bất đồng. Đá cuội làm nền con đường, hai bên đường mới đầy kỳ hoa dị thảo. Cùng chu vi hỗn độn cánh rừng so sánh với nhau, hoàn toàn chính là một loại khác phong cảnh. Đặc biệt là này sau cơn mưa, phong cảnh đừng dị, hương hoa xông vào mũi. Lý Thiếu hít sâu một hơi. Hương mộc, kỳ hoa đều có. Thực sự là một chỗ tiên cảnh a. Lý Thiếu, mời tới bên này. Theo tiểu đạo, xuyên qua u tĩnh cánh rừng, một tòa kỳ dị tiểu lâu xuất hiện tại Lý Thiếu trước mặt. Tuy rằng quái dị, nhưng đẹp như thế nhà vẫn là chúng ta sinh bên trong lần thứ nhất gặp. Đứng phòng ốc trước mặt, mấy người đều ngây ngẩn cả người. Lóe các loại màu sắc thủy tinh cửa sổ, dưới ánh mặt trời rạng rỡ phát sáng. Ba tầng lâu, mỗi một tầng lầu đều là to lớn thủy tinh cửa sổ sát đất hộ. Không nói cái khác, liền nước này tinh cửa sổ liền xem ở lại. Sững sờ mấy người, Côn Nô, đi vào nhìn một cái. Hồi lâu, Lý Thiếu thu hồi ánh mắt nói. Phía sau thanh niên cũng thu hồi ánh mắt. Hai ba bước đi tới trước cửa, giơ lên cây búa giống nhau nắm đấm. Thùng thùng tương đương trong phòng trà. Lý Mục nghe được âm thanh, thả xuống cuốn sách vung tay lên. Cửa lớn tự động mở ra. Đồng thời bóng người xuất hiện tại cửa. Các ngươi là... chấm ngoặc kép. Ngươi chính là nhà này chủ nhân. Côn Nô nhìn lướt qua Lý Mục. Sau đó xoay người nói. Lý Thiếu, xin mời. Sau đó, mấy người bước qua ngưỡng cửa tiến vào trong nhà. Lý Mục nhíu nhíu mày. Nhà dựng thành sau 2 tháng này. Nhiều lần có phụ cận thôn dân lại đây thảo. Đòi nước uống, hắn cũng tập mãi thành quen rồi. Nghe được tiếng bước chân, Lý Mục không có coi là chuyện to tát. Chỉ là mấy người này xem ra không giống như là phụ cận thôn dân. Thôn dân bên trong lúc nào xuất hiện nhiều như vậy võ giả. Cái bàn này không sai. Rất đẹp tương đương rất trơn bóng. Còn có đất này bàn. Mấy người dường như lưu mỗ mỗ tiến vào đại quan viên như thế. Vòng quanh Lý Mục nhà vòng vo, sàn nhà còn có bàn. Lý Mục đánh bóng bằng phẳng sau lên paraffin. Ở kiếp trước những thứ đồ này phi thường phổ biến, nhưng ở nơi này có vẻ đặc biệt không giống. Đây là cái gì? Còn có thể phát sáng. Mặt tường so với ta nhà gương đều bằng phẳng. Lý Thiếu đứng vuốt ve mặt tường chiếu ra bóng. Người gạch sứ ái mộ khó bỏ. Lý Thiếu, nếu yêu thích chúng ta mình cũng xây một. Côn Nô cẩn thận hỏi, xây hơn một đắt a? Chính là bên ngoài lớn như vậy khối thủy tinh, chúng ta đều dùng không nổi. Ta xem nơi này sẽ không sai. Côn Nô lúc này tâm lĩnh thần hội, nhanh chân đi đến Lý Mục trước mặt nói. Chúc mừng ngươi, phòng của ngươi nhà ta Lý Thiếu nhìn chúng. Nơi này là 5 khối ngân tệ, nhà chúng ta Lý Thiếu mua. Lý Mục ngạc nhiên. 5 khối ngân tệ đã nghĩ mua phòng của hắn. Hắn đây là gặp phải ác bá sao? Không bán. Lý Mục lắc lắc đầu nói. 5 khối ngân tệ. Không đủ hắn một bữa cơm tiền đâu. Hắc tương đương còn có điếc không sợ súng.